mấy chục thanh băng bắn ra, băng xương chi hùng có chút phẫn nộ hướng về phía Lý Hinh và Mân Côi hơ hơ bàn chân gấu của mình. Đáng tiếc những thanh băng này không hề có tác dụng gì, vừa gặp quang mang hồng tản ra từ Mân Côi và Lý Hinh liền bị tan chảy hết. Đột thứ thập tự trảm, thiểm điện thứ quang trảm kiếm. Lực công kích của trường giới kỵ sĩ trong nháy mắt bộc phát, một bộ công kích liên hoàn ép cho số 46 liên tiếp phải lùi bước. Lý Hinh đang trong trạng thái thi triển liên pháp, tu vi đã vượt xa ngũ giai, hơn nữa còn là quang minh thuộc tính và hỏa thuộc tính kết hợp nên mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù người số 46 này có tu vi cao hơn, nhưng cũng không thể làm gì được. Trường giới kỵ sĩ trong trận đấu vốn có ưu thế lớn, liên pháp của Lý Hinh càng làm cho người ta có cảm giác tung hoành vô địch. Khi hai thanh kiếm trong tay nàng chỉ còn cách băng xương chi hùng và tên số 46 một khoảng ngắn thì Mân Côi liền dừng lại. Tên số 46 ngưỡng mộ tiến lên phía trước Mân Côi bất đắc dĩ nói. Ta thua, nhưng là thua vì ma thú của ngươi. Lý Hinh gật nhẹ đầu tu kiếm lại, hành lễ rồi lui về phía sau. Đây là một màn chiến thú kinh điển, Mân Côi độc giác thú cho dù là luận về tốc độ công kích hay phòng ngự, đều vượt xa băng xương. Lý Hinh hoàn toàn là nhờ vào ưu thế của Mân Côi. Số 97, 99, lên đài. Lý Hinh và mới đi xuống nghe được hai chữ số này liên ngạc nhiên một chút nhìn về phía Long Hạo Thần đang nghỉ ngơi. Trên miệng Dạ Hoa lúc này có một nụ cười hơi khó coi, lạnh lùng nhìn về phía Quỷ Ảnh. Quỷ Vũ đi cùng Long Hạo Thần và Lý Hinh báo danh, không nghi ngờ gì, số 99 chính là hắn. Quỷ Ảnh nhìn về phía Dạ Hoa ánh mắt sắc bén. Bất luận thế nào cũng không được thua, nhớ dùng cái mà ta đã đưa cho ngươi. Con nhất định sẽ thắng. Quỷ Vũ sắc mặt có chút dữ tợn nhìn chằm chằm về phía Long Hạo Thần, nhưng Long Hạo Thần lại không hề liếc ngưa con mắt về phía hắn. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com. Long Hạo Thần nhìn Dạ Hoa gật đầu một cái. Hắn không cam đoan điều gì với lão sư, nhưng hắn cho Dạ Hoa thấy đôi mắt tràn đầy chiến ý, Long Hạo Thần sải bước vào đài thi đấu. Quỷ Vũ tốc độ chậm hơn một vài phút tiến vào đài thi đấu, mân mê bờ môi, trừng mắt nhìn Long Hạo Thần. Trận đấu bắt đầu, theo tiếng hiệu của trọng tài, Long Hạo Thần vẫn giữ tư thế cũ, sương mù bao quanh người tụ thế. Quỷ Vũ cười nhạt một tiếng, nhanh chóng lấy ra xích giáp địa long. Tay trái là một khiên tròn một mặt màu đỏ sậm, tay phải là chiếc giáo dài hôm trước dùng để đối phó với Tư Mã Tiên. Muốn phá tụ thế, biện pháp tốt nhất là thời gian đầu công kích làm cho đối phương không thể hoàn thành tụ thế. Nhưng Quỷ Vũ lại chọn cách khác, hắn cưỡi xích giáp địa long hướng về phía Long Hạo Thần chay đến. Tụ thế thật ra là quá trình tích tụ linh lực ép linh lực đến mức có thể bắn ra sức công kích mạnh, nếu làm nhiều lần sẽ bị tiêu hao linh lực. Mà sở dĩ nói rằng pháp lý này yếu đi vì sau khi nén ép linh lực thì linh lực không ổn định, khi đã ngừng tụ thế, trong vòng 3 giây phải phóng linh lực ra, nếu không linh lực sẽ bị rối loạn, chẳng những không đem lại hiệu quả, mà còn có thể làm tiêu hao toàn bộ linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả sân tập luyện rộng tới 200 thước, Quỷ Vũ đã lui về mép sân, khoảng cách giữa hắn và Long Hạo Thần đã là 130 thước, có thể phóng linh lực ra xa 130 thước không? Cho ngươi tụ thế, lãng phí linh lực. Trên miệng Quỷ Vũ hiện lên một nụ cười nhạt, tay trái cầm khiên đặt trên lưng xích giáp địa long, tay phải cầm giáo khẽ nâng lên, vẻ bén nhọn của mũi giáo không ngừng nhả ra, hút vào. Áo giáp trên người hắn cũng tỏa ra màu vàng rọi, đứng phía xa lẳng lặng chờ đợi. Đối diện với tình huống này, Long Hạo Thần dường như chỉ có thể kết thúc tụ thế thì mới là cách tốt nhất, nhưng hắn lại không làm vậy. Cách chương.